Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800, lại sông Ngọc Kinh. Nếu như Tần Mục thật từng lần một chữa trị nút thắt dây đỏ phù văn, như vậy nàng khoảng cách đào thoát thật đúng là xa xa khó vời. Nàng không khỏi có chút hối hận, mấy trăm năm trước, nàng tự nghĩ khoảng cách thoát khốn sắp đến. Thế là không còn áp chế lực lượng của mình, để quy khư đại uyên triều tịch bành trướng trở nên so lúc trước càng thêm kinh người. Cái này kinh động đến Tần Mục bọn người. Tần Mục bởi vì muốn luyện chế vũ trụ hồng chung, không có đến đây xem xét, cho nên đem chính mình quy khư liên hoa trồng ở trong hỗn độn hải trấn áp triều tịch dị động. Về sau lại phát sinh các loại đại chiến, Tần Mục càng là không rảnh đến đây xem xét. Công tử Vô Cực bởi vậy đắc ý vênh váo, để quy khư dị biến càng kịch liệt, có chút diễu võ dương oai, uy hiếp Tần Mục, Di La cung cùng Vô Nhai lão nhân ý vị ở trong đó. Vô Nhai lão nhân bởi vì bị Di La cung cùng Tần Mục đánh qua, thực lực cùng thế lực hao tổn nghiêm trọng, co đầu rút cổ không ra. Di La cung là bởi vì công tử đạo binh giáng lâm sắp đến, cũng không rảnh đến đây xem xét. Tần Mục ngược lại có thời gian, đến đây đằng sau, liền nhất cử đưa nàng lại lần nữa trấn áp. Công tử Vô Cực hận đến hàm răng ngứa, nếu như ta thoát khốn, ta liền. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong đó một cái đại uyên trên không truyền tới một thanh âm, cười nói: trưởng quản vũ trụ sinh diệt lực lượng công tử Vô Cực, vậy mà rơi vào tình cảnh như vậy, thật là khiến người cảm khái lại oán giận. Công tử Vô Cực trong lòng khẽ nhúc nhích, ngửa đầu cười lạnh nói: người nào dám can đảm trêu chọc, có dám xuống tới? Thanh âm kia thản nhiên nói: người ta đều là tất cả vũ trụ bản nguyên, ngươi là trưởng quản vũ trụ sinh diệt quy khư thần nữ, ta thì là chống đỡ lấy vũ trụ hồng hoang bảo thủ. Ngươi bị Di La cung chủ nhân trấn áp, lại bị nhà các ngươi lão thất khi nhục. Ta cũng là bị Di La cung công tử ức hiếp, bị nhà các ngươi lão thất đánh tới cửa. Đáng thương, thật đáng buồn. Trong vũ trụ này hai đại tự nhiên bất dịch bất diệt tồn tại, vậy mà rơi vào tình cảnh giống nhau như vậy. Vô Nhai lão quỷ. Công tử Vô Cực kinh ngạc nói. Vô Nhai lão nhân thanh âm không phải từ trong một cái đại uyên truyền đến, mà là tại từng cái kỷ vũ trụ đại uyên lối vào đồng thời truyền đến. Hiển nhiên lão già này sợi rễ quán xuyên vũ trụ trường hà, ngay tại bốn chỗ thu nạp từng cái kỷ vũ trụ cường giả, chuẩn bị đưa đến trong kỷ thứ 17 đi. Tần Mục cùng Di La cung đối với Vô Nhai lão nhân áp chế, để hắn có chút nôn nóng. 3000 năm nay bị song phương đủ kiểu chèn ép, lại thêm Tần Mục phong ấn tổ đình, để dưới trướng hắn cường giả không người có thể thành đạo. Tu vi thực lực của hắn cũng từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trương đài. Bởi vậy hắn mới có thể chủ động tìm tới công tử Vô Cực mưu cầu biến số. Vô Nhai, ngươi từng tại trước mặt lão sư cáo ta hắc trạng, nói ta là kẻ khinh đạo, hiện tại ngươi lại tới tìm ta, chờ đợi có thể cùng ta liên thủ. Lão quỷ, sao mà vô sỉ ư? Công tử Vô Cực ngửa đầu trêu đùa. Vô Nhai lão nhân hừ một tiếng. Công tử Vô Cực đối với hắn cảm nhận một mực không tốt, từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền không có bất kỳ cái gì kính xưng, luôn luôn xưng hô hắn là lão quỷ. Trên thực tế hai người cũng hoàn toàn chính xác không hợp nhau. Thế giới thụ cùng quy khư tương khắc, có thể nói là đối chọi gay gắt. Vô Nhai lão nhân là thế giới thụ dần già thành thánh, công tử Vô Cực thì là trong quy khư đại uyên đản sinh quy khư thần nữ. Hai người trời sinh chính là lẫn nhau chí mạng đối thủ, bởi vậy nhìn đối phương chưa bao giờ thuận mắt qua. Vô Nhai lão nhân thậm chí một lần cho rằng công tử Vô Cực là Di La cung chủ nhân kiêng kỵ hắn, cố ý bồi dưỡng ra chuyên môn vì khắc chế hắn, bởi vậy không có thiếu cho công tử Vô Cực Tiểu Hài Xuyên. Vô Cực, ngươi bị nhà các ngươi Lão Thất áp chế ức hiếp, ta cũng bị Di La Cung chèn ép. Kỳ thật ngươi ta là vũ trụ hai đại vật chất không đổi. Cùng bọn hắn khác biệt, bọn hắn chỉ là như phù du sinh linh, theo vũ trụ sinh diệt, mà chúng ta lại đem vũ trụ sinh diệt xem như một năm. Bọn hắn sống qua một năm còn gian nan, mà chúng ta lại trường thọ vô tận. Vô Nhai lão nhân nhẫn nại tính tình nói, ngươi hủy diệt vũ trụ càn khôn, nhưng là không hủy diệt được ta. Ta chống đỡ lấy hư không, không cách nào đồng hóa ngươi. Người ta kỳ thật cũng không có lý do tiếp tục đấu nữa. Tương phản, chúng ta dạng này cổ lão thần thánh tồn tại, lại bị những phù du này áp chế, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Công tử Vô Cực trong lòng khẽ nhúc nhích. Vô Nhai lão nhân lời nói không phải không có lý. Nếu là bọn họ liên thủ xác thực có thể phá giải bây giờ hai người bọn họ bị trấn áp chèn ép cục diện bế tắc, người ta liên thủ rất nhiều chỗ tốt. Vô Nhai lão nhân thanh âm truyền đến, không nhanh không chậm, bởi vì đạo thụ nguyên nhân, ta cơ hồ tinh thông Di La Cung tất cả đạo pháp thần thông. Ấn nút thắt dây đỏ mặc dù là Di La Cung chủ nhân hậu kỳ khai sáng thần thông, nhưng bằng ta nội tình, phá giải nút thắt dây đỏ cũng không tính phiền phức, ta có thể giúp ngươi thoát khốn. Công tử Vô Cực mỉm cười nói, mà thất công tử phong ấn tổ đình, là lấy quy khư đại uyên đến phong tỏa hư không, để cho ngươi dưới trướng cường giả không cách nào lạc ấn chung cực hư không thành đạo. Bọn hắn không cách nào thành đạo, ngươi liền không cách nào khôi phục đỉnh phong chiến lực, mà ta lại là quy khư thần nữ, có thể phá vỡ thất công tử phong ấn, để cho ngươi dưới trướng cường giả lạc ấn chung cực hư không. Một lần nữa tu thành đạo thủ, Vô Nhai lão nhân ha ha cười nói, kể từ đó, ngươi thoát khốn, mà ta cũng có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực, vẹn toàn đôi bên. Vô Cực, ngươi cùng Khai Thiên chúng hợp tác, cùng thất công tử lá mặt lá trái, đều là tiểu đả tiểu nháo, duy chỉ cùng ta hợp tác mới có thể để cho ngươi đạt thành mong muốn. Thanh âm của hắn ầm ầm chấn động, từ 16 cái kỷ vũ trụ quy khư trên không truyền đến. Ngươi hủy diệt vũ trụ càn khôn, khai sáng kỷ nguyên mới, vô luận là ai đều sẽ ngăn cản ngươi, duy chỉ ta sẽ không. Ta cũng muốn mượn vũ trụ sinh diệt làm chính mình trưởng thành. Ta ngược lại sẽ vui thấy kỳ thành. Ngươi ta tìm không thấy bất luận cái gì đối địch lý do. Hắn nói đến để cho người ta cực kỳ tâm động, nhưng kỳ thực hai người đều lòng dạ biết rõ. Bọn hắn có khả năng liên thủ, nhưng cũng tuyệt đối là quan hệ thù địch, tuyệt không có khả năng một mực liên thủ đi, bởi vì bọn họ lực lượng trời sinh tương khắc, lẫn nhau áp chế, lẫn nhau hủy diệt. Công tử Vô Cực trong mắt chuyển động, cười nói, nếu liên thủ, như vậy Vô Nhai lão, lão nhân, ngươi chỉ cần xuất ra chút thành ý đến, để cho ta nhìn xem ngươi có thể hay không phá giải ấn nút thắt dây đỏ. Tốt, Vô Nhai lão nhân thống thống khoái khoái nói, bất quá, ngươi cũng chỉ cần xuất ra chút thành ý. Ta cần nhìn thấy ta dưới trướng có cường giả có thể ở trong chung cực hư không thành đạo. Đây là tự nhiên. Hai người ăn nhịp với nhau, riêng phần mình chuẩn bị. Một bên khác, Tần Mục rời đi quy khư đại uyên, đi vào tổ đình Ngọc Kinh Thành, đi xem công tử Lăng Tiêu đạo binh giáng lâm, Di La Cung trên dưới. Phảng phất biết hắn sẽ tới, thật sớm liền liệt ra trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Mục đi vào trong thành, lại dừng bước lại, chỉ gặp tổ đình Ngọc Kinh Thành trong thời không, từng đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy dây đàn như mạng nhện phân bố, thủ hộ lấy công tử Lăng Tiêu đạo thương. Hạo Thiên Tôn tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, uy phong lẫm liệt, Mục Thiên Tôn, ngươi tử kỳ sắp tới, còn dám tới nơi này dương oai. Tần Mục cười nhạo một tiếng, Lúc trước Hạo Thiên Tôn mặc dù có chút không chịu nổi, nhưng dầu gì cũng xem như nổi tiếng hán tử, bây giờ lại đã đánh mất hết thảy hùng tâm tráng trí. Tại Di La Cung hai vị công tử bày bố dưới, Hạo Thiên Tôn dã tâm cùng kế hoạch lớn, hết thảy biến thành ảo ảnh trong mơ, bị thu thập đến ngoan ngoãn, để cho người ta không khỏi không cảm khái hai vị công tử thủ đoạn. Hạo Thiên Tôn nghe được hắn cười nhạo, sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, Tần Mục đối với hắn làm như không thấy, ánh mắt rơi vào trên thanh đạo thương kia, đạo thương ẩn chứa vô tận đạo uy, không ngừng chấn động, bốn phía đều là thương ảnh. Bực này đạo binh uy lực, thậm chí so Tần Mục luyện chế vũ trụ hồng trung còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Đáng tiếc, người cầm thương không tài. Tần Mục bốn phía liếc nhìn, ánh mắt từ Di La Cung 12 điện chủ cùng một đám kẻ thành đạo trên mặt đảo qua. Lắc đầu, không có người cầm thương, ai cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn cất bước hướng về phía trước, đột nhiên dây đàn chấn động. Một khúc đạo khúc từ trong dây đàn giấu ở trong thời không kia truyền đến. Tần Mục thân hình tại trong đạo khúc chập trùng không chừng. Khi thì đi tại công tử Tử Tiêu trong thần thông, khi thì đứng trên dây đàn đang chấn động, khi thì bàn tay khoác lên trên dây đàn, nhẹ nhàng kích thích, dần dần xâm nhập trong lưới do dây đàn hình thành. 12 điện chủ cùng một đám kẻ thành đạo sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Công tử Tử Tiêu cách không thi triển thần thông, vậy mà đã không làm gì được Tần Mục mảy may. Để bọn hắn cái trán toát ra mồ hôi mịn, Tần Mục tốc độ phát triển vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tại 3.000 năm ngắn ngủi này cũng đã có thể công tử Tử Tiêu cách không đấu pháp, mà lại bình tĩnh như thế thong dong, để bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Hắn phá giải không được Di La Đạo Táng. Hạo Thiên Tôn phi tốc triển khai từng tòa bảo điện, 72 bảo điện toàn bộ bài bố ra. Hạo Thiên Tôn đứng ở trong đó một tòa bảo điện trước. Mặt khác 12 điện chủ đều có các bảo điện. Bất quá, Di La Cung 72 điện chủ đã chết mấy vị. Những điện chủ khác cũng chưa giáng lâm, bởi vậy chỉ có thể để những kẻ thành đạo khác thay thế. Bọn hắn bố trí xuống Di La Đạo Táng trận thế, riêng phần mình nắm chặt vũ khí của mình. Trên MU bàn tay từng cây gân xanh nhảy loạn, nhìn chòng chọc vào tại trong âm thanh đạo khúc không ngừng tới gần Tần Mục. Di La Đạo Táng là Di La Cung tam công tử tứ công tử liên thủ, nhằm vào Tần Mục đạo pháp thần thông khai sáng ra hợp kích kỹ năng, là nhằm vào Tần Mục tất sát nhất kích. Lúc trước, Tần Mục phá giải Ngọc Kinh bẫy dập lúc 72 điện chủ hư ảnh tại Tần Mục trong thần tàng giáng lâm, rơi vào trong thiên đình Ngọc Kinh thành 72 bảo điện của hắn. Thi triển Di La Đạo Táng, ý đồ đem Tần Mục bóp chết. Một lần kia, bởi vì điện chủ hư ảnh bị Tần Mục đánh tan mấy vị, chỉ có 67 vị điện chủ thi triển Di La Đạo Táng, không thể đem hợp kích kỹ năng này phát huy đến cực hạn. Mà lại một lần kia là hư ảnh giáng lâm, 72 điện chủ hư ảnh có khả năng điều động lực lượng, nhưng thật ra là Tần Mục tự thân trong thần tàng thiên đình Ngọc Kinh thành lực lượng. Mà bây giờ, bọn hắn chuẩn bị đã lâu, 12 điện chủ, tăng thêm hơn 100 vị kẻ thành đạo, đủ để đem một chiêu này tất sát kỹ uy lực hoàn toàn phát huy ra. Càng thêm mấu chốt chính là, những năm này Tần Mục bốn phía xuất kích, trấn áp tổ đình Ngọc Kinh Thành, trấn áp Vô Nhai lão nhân cùng thế lực nó, đem chính mình đạo pháp thần thông không giữ lại chút nào hiện ra ở Di La Cung trước mắt mọi người. Bọn hắn dùng 3.000 năm thời gian ghi chép Tần Mục hết thảy. Sau đó do Hạo Thiên Tôn đưa đến công tử Lăng Tiêu cùng công tử Tử Tiêu trước mặt. Hai vị công tử nghiên cứu 3.000 năm lâu, đem Di La Đạo Táng một chiêu này không ngừng cải tạo cải tiến. Bây giờ Di La Đạo Táng đã xa không phải lúc trước Di La Đạo Táng, nhưng so sánh chư quân không cần khẩn trương. Tần Mục rốt cục đi ra dây đàn bày ra lưới, sắc mặt ôn nhuận, mỉm cười nói, ta cũng là Di La cung công tử, từ trước tới giờ không sẽ giết hại đồng đạo đồng môn. Một vị điện chủ khóe mắt run lên, thanh âm khàn khàn nói, chúng ta Di La cung chiến tử mấy vị điện chủ, cơ hồ đều là chết tại tay công tử. Công tử nói lời này lúc, đạo tâm phải chăng hổ thẹn. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, sắc mặt ôn hòa, càng thêm hiền lành, nguyên lai là Hoa Đô điện chủ. Quên nói cho các ngươi biết, ta còn không phải Di La cung công tử, dù sao ta còn không có bái sư, tính không được đồng môn của các ngươi, cho nên giết mấy cái điện chủ cũng là có thể thông cảm được. Coi như ta đem các ngươi đều giết, trở lại quá khứ đằng sau ta vẫn là sẽ cùng các ngươi chuyện trò vui vẻ. Nâng cốc ngôn hoan, một cái Di La cung kẻ thành đạo bắp chân nhỏ run một cái. Cho dù hắn lưng tựa điện chủ bảo điện, có hùng hồn đại đạo treo trống, lúc này cũng có chút sợ hãi. Đây mới thực là ma vương, vô pháp vô thiên, đáng tiếc hắn không thể trở về đến quá khứ. Đã nói với đi chính mình thất công tử đến cỡ nào tà ác. Tần Mục ánh mắt từ trên từng tòa đại điện đảo qua. Ánh mắt có chút quái dị. Phảng phất những bảo điện này trên vách tường đều vẽ lên một chữ, sách. Hạo Thiên Tôn gặp hắn ánh mắt quét tới. Vội vàng ưỡn ngực, thân hình thẳng tắp. Không ngờ Tần Mục ánh mắt lại là khẽ quét mà qua. Để hắn có chút thất lạc. Tần Mục kiềm chế một chút chính mình trong đạo tâm hủy nhà 72 điện sao động. Rơi vào công tử Lăng Tiêu trên đạo thương. Thản nhiên nói, ta lần này tới, chỉ là vì mở mang kiến thức một chút lão tam đạo thương uy năng. Không phải tới giết người, chư vị giúp ta đối kháng vô nhai lão nhân. Ta cảm kích còn đến không kịp, làm sao lại giết người? Lão tam, hắn cười ra tiếng. Để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Lão thất, ngươi muốn kiến thức cũng không phải không thể. Hạo Thiên Tôn đột nhiên chỉ cảm thấy tư duy ý thức của mình bị chen đến một bên. Tam công tử Lăng Tiêu ý thức giáng lâm đến trong thân thể hắn. Mở miệng nói, đạo táng này chính là vì ngươi chuẩn bị. Ngươi trước qua cửa này, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.